Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, Loli có ba tốt. Và Valos thúc thúc, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mimi chứng kiến Valos đám người đến, vô cùng kích động, tuy là nàng cùng Valos cũng bất quá là gặp qua một lần mà thôi. Bất quá có thể nhìn thấy hiện thực trên thế giới nhân. Điều này làm cho một thân một mình ở trong lâu đài nàng bên trong an lòng không ít. Valos nhìn lúc này Mimi, tương đối bắt đầu lần đầu tiên nhìn thấy nàng thành thục không ít. Cực kỳ nhiều phương diện cũng không giống trước đây vậy ngây thơ. Nghe được Mimi nói mở miệng nói, chúng ta cũng chỉ là đi ngang qua nơi đây. Có thể ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thay chi bọn họ không có đi cùng với ngươi sao? Mimi nghe được Valos lời nói. Lúc đầu cao hứng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lại mờ đi, nàng có chút thương cảm nói rằng ta cũng không biết bọn họ ở cái gì địa phương. Chúng ta xa nhau nhanh nửa tháng. Thai chi khả năng đã chết. Chấm ngoặc kép, làm sao biết, thai chi chết như thế nào? Valos thất kinh, lẽ nào kịch tình thay đổi? Bất quá thoáng qua liền khôi phục lại. Thay đổi thì trở nên mắc mớ gì đến chính mình? Nửa tháng trước, thai chi cùng Etemon chiến đấu. Một hồi bạo tác, không gian vặn vẹo một cái. Các loại, chờ, không gian bình tĩnh lại thai chi đã không thấy. Mà ta cũng vừa tốt bị cuốn đến nơi này. Chấm ngoặc kép, Mimi nghe được Valos lời nói từ từ mở miệng nói. Cái kia Etemon đâu? Bielzer nữ thú nghe được Mimi nói liền vội vàng hỏi. Nàng nhưng là vẫn muốn tìm Etemon lần nữa chiến đấu. Lần này nàng có thể tự tin không mượn lực lượng của người khác. Đơn độc cùng Etemon đối chiến. Cùng thai chi cùng nhau tiêu thất. Chấm ngoặc kép. Mimi nghe được Bielzer nữ thú câu hỏi. Nghĩ đến biến mất thai chi cùng những đồng bạn. Trong mắt buồn bã một mảnh. Ngươi về sau có tính toán gì hay không? Valos chứng kiến Mimi tinh thần chán nản dáng dấp mở miệng hỏi. Ta có thể có tính toán gì không? Lại không thể về nhà. Cứ đợi ở chỗ này làm tốt nơi này công chúa a. Mimi bất đắc dĩ thở dài. Chúng ta chuẩn bị trở về hiện thực thế giới đi. Người phải đi về có thể cùng đi với chúng ta. Valos nhìn trước mắt khả ái tiểu Loli Mimi cười nói. Có thể đi trở về sao? Mimi nghe được Valos lời nói mong đợi nhìn Valos hỏi. Có thể. Chấm ngoặc kép. Valos khẳng định gật đầu. Vậy còn chờ gì? Chúng ta đi nhanh đi. Ta phút chốc cũng không muốn đợi ở cái này cái quỷ địa phương. Chấm ngoặc kép. Mimi chứng kiến Valos khẳng định dáng vẻ nhất thời vội vàng nói. Công chủ điện dưới. Ngươi cần phải đem hoàng đánh thức mới được a. Chấm ngoặc kép. Bả vai bên cạnh mang kèn đồng Digimon nghe được Mimi nói quá sợ hãi hướng Mimi nói rằng. Bất quá Mimi không chút nào để ý tới ý của nó. Một bộ mong đợi biểu tình nhìn Valos. Người ít nhất để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút. Tắm rửa a. Chúng ta nhưng là ở tại trong rừng đợi 1-2 tháng. Phải về hiện thực có thể không phải chuyện đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép. Valos chứng kiến Mimi dáng vẻ vội vàng lại nhìn hạ bộ bên vẻ mặt mệt mỏi mấy người bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi. Chấm ngoặc kép. Mimi quay đầu nhìn về phía Teomon mấy người đúng là một bộ mệt mỏi dáng dấp. Không khỏi uể oải lấy đối với bên người Digimon nói rằng quái con ếch thú. Người để vài cái nòng nọc thú mang bằng hữu ta đi nghỉ ngơi a. Chấm ngoặc kép, thật tốt quá, công chủ điện dưới ngươi không đi. Ta đây phải đi để nòng nọc thú chuẩn bị gian phòng. Chấm ngoặc kép, trên vai mang kèn đồng quái con ếch thú ngạc nhiên nói rằng. Mimi nhìn quái con ếch thú bóng lưng rời đi đột nhiên mở miệng nói, nếu ta phải rời đi nơi này. Ngày mai sẽ đi nhìn thử một chút có hay không có thể đánh thức các ngươi hoàng. Nếu như không gọi tỉnh cũng không nên trách ta. Chấm ngoặc kép, phải không? Thật tốt quá, ta đây đi chuẩn bị ngay. Chấm ngoặc kép, quái con ếch thú nghe được Mimi nói cao hứng quát to một tiếng. Thật nhanh hướng ngoài cửa chạy đi. Mimi. Nơi này hoàng làm sao vậy? Bielzer nữ thú bất minh sở dĩ đối với Mimi hỏi. Cái này thành bảo chủ người quái oa hoàng bởi vì karaoke trận đấu thất bại mà rơi vào trạng thái ngủ say. Ta sau khi đi tới nơi này trong lúc vô tình hát một ca khúc. Cũng là để quái con ếch hoàng thân thể động dưới. Quái con ếch thú nhìn đến đây nói ta tiếng ca có thể gọi tỉnh quái con ếch hoàng. Cho nên nòng nọc thú cùng quái con ếch thú nhóm vì để cho ta gọi tỉnh quái con ếch hoàng mới. Chỉ có, sẽ như thế nghe lời ta. Chấm ngoặc kép, Mimi bất đắc dĩ nói ra đây hết thảy nguyên do. Valos nghe xong Mimi nói cười khẽ một tiếng. Quái con ếch hoàng cũng không giống như quái con ếch thú nhóm tốt như vậy ở chung. Nguyên tắc Trung Mỹ đẹp đem nó cho đánh thức phía sau còn không phải một dạng công kích Mimi bọn họ. Sao? Bất quá Valos cũng sẽ không đi nói toạc. Coi như nói cũng không còn người sẽ tin tưởng. Đối với Mimi khoát khoát tay nói rằng chúng ta đi một ngày sơn đạo. Đi nghỉ trước. Chấm ngoặc kép. Ân, ngoài cửa có nòng nọc thú chờ đây. Chúng nó sẽ mang bọn ngươi đi nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, Mimi từ trong ký ức tỉnh táo lại miễn cưỡng đối với Valos lộ ra vẻ tươi cười mở miệng nói. Mimi, ta muốn tắm, trên người khó nhận lấy cái chết. Có cái gì địa phương có thể tắm rửa sao? Bielzer nữ thú ở trên người mo lấy dưới ngẩng đầu đối với trên đài cao thai Mimi nói rằng. Đi theo ta. Ta vừa vặn cũng muốn tắm. Chấm ngoặc kép, Mimi nghe được Bielzer nữ thú nói phía sau đối nàng phất tay một cái hướng bên cạnh cách đó không? Xa cửa nhỏ đi tới. Ta cũng đi. Chấm ngoặc kép, Lady Diamond vội vã ở Bielzer nữ thú bên cạnh đối với Mimi kêu lên. Bất quá mới vừa đi hai bước đã bị Valos cho ngăn lại. Valos nhìn nghi hoặc không thôi Lady Diamond nói rằng ngươi chờ chút lại đi. Người chính là cùng Bielzer nữ thú xa nhau điểm cho thỏa đáng. Chấm ngoặc kép, nói xong Valos chính mình lại nhấc chân hướng nơi cửa nhỏ đi tới. Lady Diamond nhìn Valos bóng lưng tò mò quay đầu đối với Lilith thú hỏi, hắn làm cái gì đi? Không phải đi nghỉ ngơi sao? Lilith thú như có điều suy nghĩ nhìn Valos bóng lưng đối với Lady Diamond nói rằng, hắn cũng đi. 8. Chấm ngoặc kép. Nói xong kéo một cái Lady Diamond hướng cửa lớn nòng nọc thú nơi đó đi tới. Valos trải qua thời gian dài như vậy cùng Bielzer nữ thú. Lilith thú hai nàng song tu. Valos trong cơ thể phong ấn sắp có phân nửa bị giải khai. Muốn lần nữa đột phá trừ phi có một hoàn chỉnh sử nữ âm khí bị hắn hấp thu. Mà hiện tại vừa vặn đụng tới Mimi cái này tiểu loli. Valos cũng sẽ không cứ như vậy không công buông tha, mà Lady Diamond cũng sẽ không tự chạy, vẫn là đem tiểu loli Mimi giải quyết lại nói. Nghĩ đến Mimi đơn giản kích thước vóc người, Valos trong lòng một mảnh hỏa nhiệt, khó trách người ta thường nói loli có ba tốt, nhục mềm, âm thanh trong trẻo, dịch tui ngược lại, muốn làm liền làm, đây là Valos luôn luôn chuẩn tắc. Cũng không lời nói nhảm. Các loại, chờ, muội muội mấy người tiến nhập tắm trong phòng. Valos thân thể trong nháy mắt tiêu thất. Trực tiếp hướng tắm trong phòng thoáng qua. Khen thưởng, cất giấu, vé tháng, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.